cả đời này không rời xa anh. Chương 867-2, ấm ức. Góc truyện audio.com. Nhưng đại khái cô có thể nghĩ tới lúc anh nói chuyện với Nhiếp Vân Đoá ôn nhu đến như thế nào. Cô khẳng định chồng mình đã ngon ngọt dỗ dành Nhiếp Vân Đoá rồi. Dù sao Nhiếp Vân Đoá thích anh, anh chỉ cần dỗ một chút thôi, Nhiếp Vân Đoá liền vui vẻ. Chỉ cần nghĩ tới đây, Diệp Phồn Tinh liền không thoải mái. Cô đứng lên, lạnh nhạt nói, em đi vệ sinh, sau đó rời khỏi nơi này. Ngôn Chiết nhìn thấy Diệp Phồn Tinh tiến vào phòng vệ sinh. Bịch một cái đem cửa đóng lại, giống như đang nổi giận. Cũng không lâu lắm, Diệp Phồn Tinh từ phòng vệ sinh đi ra, cũng không đi đến chỗ Phó Cảnh Ngộ mà đi ra bên ngoài. Bên ngoài trời có chút lạnh, cô cũng không sợ, tay bỏ túi bên trong, chân không đá đá mặt đất. Giết thời gian, Ngôn Chiết đi tới, nhìn Diệp Phồn Tinh, lại giận dỗi gì rồi. Anh nói xem tôi tạt nước Nhiếp Vân Đoá có sai hay không? Diệp Phồn Tinh hỏi, Ngôn Chiết cười nói, không phải là do Vân Đoá ra tay trước sao? Làm sao lại là lỗi của Diệp Phồn Tinh được? Cho nên tôi mới không rõ. Cô ta quá đáng như thế. Các người tại sao còn phải dỗ dành cô ta? Diệp Phồn Tinh vô cùng tức giận. Cũng không biết tại sao lại cảm giác trong lòng mình có một đám lửa. Ngôn Chiết nói, nếu em không thích Vân Đoá như vậy, thì để nó đi đi. Ngược lại Nhiếp Vân Đoá cũng muốn đi. Diệp Phồn Tinh hừ một tiếng. Chồng tôi đã giữ cô ta lại rồi. Còn lâu cô ta mới đi nữa. Nếu như Ngôn Chiết hoặc là những người khác đi dỗ Nhiếp Vân Đoá, Diệp Phồn Tinh cũng có thể hiểu được. Nhưng cô không thích Phó Cảnh Ngộ đi dỗ dành người phụ nữ khác. Không sai. Cô chính là nhỏ mọn như vậy. Không thích chồng của mình đi dỗ dành bất kỳ người phụ nữ nào. Ngôn Chiết biết Diệp Phồn Tinh đang ghen. Cũng biết Diệp Phồn Tinh rất yêu Phó Cảnh Ngộ. Anh ta an ủi. Cảnh Ngộ lúc nào cũng lấy đại cục làm trọng. Vân Đoá chỉ nghe cậu ấy. Cậu ấy cũng là vì sợ cô bình buồn thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều. Đúng, anh ấy là lấy đại cục làm trọng. Nhưng anh ấy chưa hề nghĩ tới điều đấy có làm tôi khó chịu hay không. Là tôi không hiểu chuyện. Là tôi tùy hứng. Là tôi nhỏ mọn được chưa? Diệp Phồn Tinh cúi đầu. Tức giận. Cách chương.